Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 1. Cố Tĩnh Trần lười quan tâm, kéo động dây cương, khắc tìm đường ra, Hồ Ngọc Đình nhất quyết không tha nói. Van cầu ngươi, vương gia, mang theo ta đi, ta sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi, xem ngươi khuôn mặt này ta liền buồn nôn. Nếu không phải là quân Nghiên lòng từ bi để lại của ngươi tánh mạng, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Lấy tiết trong lòng mối hận, Hồ Ngọc Đình lớn tiếng cười nói. Quân Nghiên, trong lòng ngươi cũng chỉ có nàng. Lúc trước nếu không phải là nàng, ta cũng sẽ không thể không có sinh dục. Hết thảy đều là nàng làm hại. Bên trong phủ sớm đã có nhân xem nàng khó chịu. Nàng đã chết cũng là xứng đáng, lời của nàng còn chưa nói hết. Kiếm làm ngực xuyên qua, Hồ Ngọc Đình trừng lớn mắt, không thể tin được bởi vì bản thân lời nói. Cố Tĩnh Trần lựa chọn giết nàng, bất quá kia thì thế nào đâu. Có thể tử trong tay Cố Tĩnh Trần, nàng cũng vui mừng. Vương gia, kiếp sau nếu ta trước gặp ngươi, ngươi sẽ thích thượng ta sao? Cố Tĩnh Trần, sẽ không? Ta muốn tìm vì quân mặt giãn ra quân Nghiên, 0058. Hình ảnh Mỹ cũng không đành lòng làm cho người ta nhìn kỹ. Quân Nghiên, ta giống như bị người theo dõi. Hiện tại đi cải danh tự còn kịp sao? 0058 lắc đầu. Không đổi được, ngươi muốn hay không nếm thử hạ biệt hiệu. Tỷ như Thúy Hoa, Phù Dung loại này. Quân Nghiên, như thế cao lớn thượng tên vẫn là lưu cho ngươi đi. Thúy Hoa, 0058, mệt thấy không thương, ngươi nghỉ ngơi một trận, lại tiếp theo phấn đấu đi. Quân Nghiên nghe theo 0058 ý kiến, cấp bản thân nghỉ phép thi lễ bái, cầm tạp lý tiền lương đi các loại lãng. Một tuần trở về, cùng đến ăn đất, vào cửa liền kêu, 0058, ta mau chết đói, chuẩn bị cho ta đồ ăn, phải lớn hơn phân, 0058 ô mạt. Đừng nói ta nhận thức nàng, dọa người, ăn uống no đủ sao? Quân Nghiên nói, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi cho ta chọn lựa vài cái kịch bản. 0058 cho Quân Nghiên 3 cái kịch bản, Quân Nghiên có lựa chọn khó khăn chứng, nhắm mắt lại chọn một cái. Nhìn đến tên sách là, nữ tặc sơn trại, đồ nhái, tướng công, Quân Nghiên bộ mặt biểu cảm hiện ra run rẩy trạng thái. Nguyên chủ tên là Quân Nghiên, cha là trên núi thổ phỉ đầu lĩnh, vốn là ngọn núi Liệp Hồ, chiến loạn sau vì cứu mạng liền lên núi làm sơn tặc. Cho nên, Quân Nghiên từ khi ra đời chính là sơn tặc, làm sơn tặc ngày vô ưu vô lự. Quân Nghiên mỗi ngày trừ bỏ vào nhà cướp của, chính là suy xét như thế nào cướp đoạt một cái đàng hoàng phụ nam đến làm bản thân áp trại tướng. Công. Cũng may nguyên chủ mất đi cha có dự kiến trước, đã sớm cấp nguyên chủ đính tốt lắm hôn sự, chỉ chờ nàng xuống núi đi thành thân, khả một chút sơn, nguyên chủ thân phận liền bại lộ, tự nhiên bị nắm đến trong lao đi, lăng trì, trước khi chết, Quân Nghiên mới biết được là ngọn núi nhị đương gia liên hợp của nàng vị hôn phu cùng nhau đem nàng chóc nã, nhị đương gia bởi vậy cải tà quy chính. Trở thành quốc gia ngợi khen dũng sĩ, bị triều an, mà của nàng vị hôn phu bởi vì tiêu diệt sơn tạc. Bị triều đình đặc biệt tuyển dụng, trở thành thám hoa, tiền đô giống như cẩm, rất nhanh sẽ lấy được mỹ thiếu nữ xinh đẹp, bắt đầu thăng chức rất nhanh đường. Nguyên chủ không có gì khảo án, muốn oán cũng là tự trách mình rất xuẩn, không có xuyên qua nhân tâm ân ni nếu có thể làm lại một lần nói. Nàng phải bảo vệ hảo cha lưu lại di sản, thủ hộ sơn trại, đồ nhái, khắc nghịch lương phối, thủ sơn trại, đồ nhái, quá cả đời, cho nên, nguyên chủ là bị vị hôn phu cùng nhị đương gia cấp hố. Quân Nghiên có chút không nói gì, tốt xấu cũng là cùng bản thân cùng tên, động đến thời điểm mấu chốt, chỉ số thông minh sẽ không ở tuyến. Quân Nghiên buông xuống kịch bản, nằm ở dinh dưỡng khoang. Bắt đầu nhiệm vụ, xuyên Việt giao điểm có chút khó giải quyết, nguyên chủ đã hạ sơn, lộ chạy tới một nửa, ngày mai chính là đi Tương Dương trấn trên cùng vị hôn phu chạm mặt. Giờ phút này lại hướng ngọn núi đuổi, đã không còn kịp rồi. Nghĩ đến kia nhị đương gia đã làm tốt lắm vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại trở về chính là bắt ba ba trong giỏ. Nàng chỉ có đường chết một cái. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Hết chương.